Người như thế biết nói chuyện. Làm hại ta không muốn đáp ứng ngươi cũng có chút khó khăn. Công tử đáp ứng, nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy. Sư Ánh Tuyết không khỏi vì đó vui mừng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Nói ra, ta đáp ứng, vậy cũng không phải việc khó gì. Nhìn ngươi như thế hiểu chuyện, thông minh lại mỹ lệ phân thượng. Ta có thể đi một chuyến Bách Binh Sơn. Nhưng là, con người của ta luôn luôn đều là chào giá rất cao rất cao. Dù sao thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, ta liền sợ ngươi cấp không nổi. Cái này, Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Sư Ánh Tuyết do dự một chút. Nàng đích xác có chút tiếp lên không nói gì tới. Mặc dù nói bọn hắn Bách Binh Sơn chính là đại giáo cương quốc. Tại Kiếm Châu tuyệt đối là nhất lưu thực lực. Luận tài phú, luận nhân lực tại Kiếm Châu đều là xếp hàng đầu. Nói một cách đơn giản, muốn tiền có tiền, muốn bảo vật có bảo vật. Nhưng là, nếu là ở trước mặt Lý Thất Dạ đàm luận tiền, đàm luận bảo vật, vậy liền có vẻ hơi không coi là gì. Có vẻ hơi khó coi. Dù sao, lập tức Lý Thất Dạ chính là thiên hạ đệ nhất phú hào. Luận tiền tài, giữa cả thế gian còn có người có thể cùng hắn so sánh sao? Lấy Lý Thất Dạ tài phú, hơn ức thù lao, hắn cũng không nhất định có thể để mắt. Thậm chí có khả năng sẽ có vẻ có chút bữa bãi. Nhưng là, nếu là quá cao giá cả, bọn hắn Bách Binh Sơn cũng là cấp không nổi. Dù sao mỗi một cái đại giáo cương quốc tài lực đều là có hạn. Không có khả năng vô khả hạn lượng. Cái kia, không biết công tử muốn cái gì đâu. Sư Ánh Tuyết trầm ngâm một chút, cũng không dám 10 phần khẳng định nói ra. Nàng cũng không dám cho Lý Thất Dạ loạn ra giá. Dù sao, Lý Thất Dạ quá giàu có. Nếu là mở miệng quá keo kiệt, cái này không chỉ có sẽ cho người trò cười. Nói không chừng sẽ để cho người ta coi là đây là nhục nhã Lý Thất Dạ đâu. Cái này sao? Lý Thất Dạ không khỏi sờ soạng một chút cái cằm. Nói ra, các ngươi Bách Binh Sơn, có thể làm cho ta cảm thấy hứng thú đồ vật thật đúng là không có mấy món. Nếu như có thể mà nói, ta muốn các ngươi trong nhà ngọn núi kia. Ngọn núi kia, Lý Thất Dạ lời như vậy vừa nói ra. Lập tức để Sư Ánh Tuyết trong nội tâm vì đó kịch chấn. Bật thốt lên nói ra. Công tử chỉ là chúng ta thủy tổ lưu lại ngọn núi kia sao? Không phải vậy còn có cái gì núi đâu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Bách Binh Sơn chính là Bách Binh Đạo Quân sáng tạo. Bách Binh Đạo Quân như là kỳ danh. Tinh thông Bách Binh. Bách Binh Đạo Quân có thể nói là kinh diễm không gì sánh được. Tại Bách Binh Đạo Quân chỗ thời đại, Kiếm Châu chính là kiếm đạo thịnh hành, lấy kiếm đạo xưng bá, Bách Binh tàn lụi, nhưng là, Bách Binh Đạo Quân lại khác, hắn sinh tại Kiếm Châu, lại không tu luyện kiếm đạo, lấy Bách Binh mà văn danh thiên hạ, cũng lấy Bách Binh mà quật khởi, tinh thông thiên hạ Bách Binh, thậm chí có nghe đồn nói, duy chỉ có không tu kiếm đạo, cuối cùng, Bách Binh Đạo Quân chứng được đại đạo. Trở thành đạo quân, lại về sau, có nghe đồn nói, Bách Binh Đạo Quân từng tại trong 7 đại sinh mệnh cấm khu táng kiếm vẫn vực cưỡng ép đoạn đi một ngọn núi. Mang về tông môn, lấy uẩn Bách Binh, đúng là như thế, khiến cho Bách Binh Đạo Quân kinh diễm vạn cổ, thậm chí có đem hắn xếp vào trong vạn cổ thập đại đạo quân. Cách chương.